Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 9, ngoài ý muốn phát động. Giáp tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, quả nhiên trái Kage tài liệu, làm quái dị tiếng cười quanh quẩn mà đến lúc, theo trong tiếng cười tiến hành phán đoán, Sở Dịch liền biết hiện thân tại phía trước đạo hắc ảnh kia đến cùng là ai. Giờ này khắc này, kết hợp Luchi, Tiger khí tức ào ào hiển hiện, tăng thêm hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Có thể phán đoán người tới chính là Gekko Moria Sở Dịch. Hai mắt trong nháy mắt hơi hơi nheo lại, chợt rõ ràng là liền cho Gekko Moria nói chuyện cơ hội đều không có. Hai chân bắp thịt chính là cấp tốc co vào, tiếp lấy bước ra một bước. Tật phong bộ, siêu, sánh ngang tốc độ ánh sáng, tật phong bộ, sử dụng. Sở Dịch như gió xuyên thẳng qua đến Gekko Moria sau lưng. Chậm rãi chính là giơ cánh tay lên. Tật phong lưu, phân biển, kiếm ý ngút trời, cuồng phong bao phủ. Sở Dịch quả nhiên là giận. Muốn nói hải tặc thế giới bên trong đối Sở Dịch trọng yếu nhất người, Tiger không thể nghi ngờ cũng là một cái, mà Gekko Moria trên thân có thể có Tiger khí tức, nguyên nhân không dùng ngôn ngữ, khẳng định là Gekko Moria ra vẻ chiến thắng Tiger, hoặc là dùng trái Kage cướp đi Tiger cái bóng, mà cái bóng bị đoạt rời đi đến cùng có bao thê thảm. Sở Dịch nương tựa theo hải tặc nguyên tác là vô cùng dài. Hắn không muốn Tiger vĩnh viễn sinh hoạt tại không có chút nào ánh sáng mặt trời trong hoàn cảnh. Càng là không muốn Tiger vĩnh viễn bị Gekko Moria hạn chế. Cho nên, làm Sở Dịch, phân biển, kiếm ý bao phủ tại Gekko Moria dần dần ngưng thực bóng người phía trên lúc. Hắn ý nghĩ đầu tiên thì là dựa vào tự thân khủng bố kiếm thuật, kết hợp kiếm ý trực tiếp chớp nhoáng giết chết Gekko Moria. Nhưng người nào nghĩ đến đứng đắn Sở Dịch, phân biển. Mắt thấy thì phải rơi vào Gekko Moria giữa lưng chỗ lúc vũ trang sắc cứng hóa. Bành, trong nháy mắt, bóng người hoàn toàn ngưng thực, đã là hiện ra bản thân bộ dáng Gekko Moria. Giữa lưng chỗ đúng là bỗng nhiên bị một cỗ đen nhánh khí tức bao trùm ở. Đây không phải là Busosoku Haki, Haki vũ trang. Tu luyện tới nhất định tầng thứ, mới có thể sử dụng vũ trang sắc cứng hóa lại là cái gì? Cũng chính là nương tựa theo vũ trang sắc cứng hóa, Gekko Moria thuận lợi chống lại Sở Dịch phân biển một kiếm. Thế nhưng là hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria có mạnh như vậy Busosoku Haki? Haki vũ trang, sao? Đáp án là không có. Cái kia Gekko Moria Busosoku Haki, Haki vũ trang, vì sao đều đến có thể sử dụng vũ trang sắc cứng hóa trình độ? Chỉ sợ là bởi vì Tiger. Không, phải nói khẳng định là bởi vì Tiger. Gekko Moria trái Kage, trừ có thể tước đoạt, cấy ghép cái bóng người khác bên ngoài, còn có một cái đáng sợ năng lực. Cái kia chính là thôn phệ. Thôn phệ cái bóng người khác, dùng đến tăng cường tự thân thực lực, chỉ sợ Gekko Moria chính là thôn phệ Tiger cái bóng, cho nên Tiger chỗ có thể sử dụng vũ trang sắc cứng hóa. Hiện nay Gekko Moria đồng dạng có thể sử dụng đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, trong đầu bỗng nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ tới. Giả dụ có thể thuận lợi hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, dùng Gekko Moria trái Kage tiến hành giác tỉnh lời nói đến thời điểm có phải hay không thôn phệ một chút Tiger cái bóng, dùng thân thể ghi nhớ lại Busosoku Haki, Haki vũ trang, phương pháp sử dụng, vậy mình Busosoku Haki, Haki vũ trang thì có thể thuận lợi giác tỉnh. Mà lại giác tỉnh sau còn có thể cấp tốc tăng lên tới có thể sử dụng vũ trang sắc cứng hóa trình độ. Đâu, nói như vậy lời nói, trái Kage tài liệu là nhất định phải thu thập được. não mở rộng mở, nảy sinh một cái nhanh chóng nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang sắc cứng hóa phương pháp. Sở Dịch tranh thủ thời gian nhớ lại lúc trước quanh quẩn trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phát hiện hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ chính là xua tan. Đến mức nhiệm vụ nội dung thì là cần Sở Dịch thuận lợi theo Gekko Moria trong tay. Đoạt lại hắn tước đoạt. Ít nhất 6 người cái bóng. Cái này nhiệm vụ độ khó. Nói thật không là rất lớn. Bởi vì Sở Dịch biết Gekko Moria trái cây nhược điểm. Giả dụ trong tay mình có đầy đủ mối lời nói. Nương tựa theo, tật phong bộ, mô phỏng như quỷ mị một dạng tốc độ. Muốn xua tan Gekko Moria cướp đi 6 cái bóng. Hoàn toàn thì là trò trẻ con mà. Đương nhiên, hàng đầu tiền đề cũng là muối. Đã Sở Dịch nhất định phải trở về tàu thuyền. Mới có thể tại trong phòng bếp tìm kiếm được muối. Cái kia Gekko Moria tạm thời thì không thể giết chết. Mà chính là nhất định phải bắt sống. Có thể thôn phệ Tiger cái bóng. Có thể thuần thục sử dụng Ken Busosoku Haki. Sắc màu quan sát. Busosoku Haki. Haki vũ trang. Gekko Moria. Không thể nghi ngờ là vô cùng khó chơi. Đừng nhìn Sở Dịch chỉ là cùng Gekko Moria giao phong một hiệp. Vẫn là Sở Dịch thừa dịp Gekko Moria vừa mới hiện thân thời điểm. Đột nhiên triển khai tập kích. Thế nhưng là đúng lúc theo cái này một hiệp giao phong bên trong. Sở Dịch nhìn ra Gekko Moria cũng không yếu. Tối thiểu không có đa số hải tặc mê trong tưởng tượng yếu. Vượt qua nhìn đằng trước vua hải tặc bộ này manga thời điểm. Rất nhiều người đều nói Vũ Hải bên trong có 2 cái chiến 5 cặn bã. Cái kia 2 cái bị gắn chiến 5 cặn bã danh hào ra hỏa. Lộ ra lại chính là bị nhân vật chính Luffy tuần tự chiến thắng Sir Crocodile. Cộng thêm Sở Dịch trước mặt Gekko Moria. Sir Crocodile mà Sở Dịch khó mà nói. Dù sao không có giao thủ qua. Ai biết thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ hắn. Đến cùng phải hay không biết trái cây nhược điểm liền có thể trong nháy mắt miểu sát đây. Ngược lại là Gekko Moria. Sở Dịch có một cái trực quan nhận biết. Cái kia chính là Gekko Moria thực lực rất mạnh. Giả dụ Luffy không là nhân vật chính vầng sáng bạo phát lời nói. Lúc đó mũ rơm đoàn hải tặc tất nhiên là tại Gekko Moria trong tay toàn quân bị diệt. Mà lại. Thực hải tặc nguyên tác bên trong, rất khéo léo nói rõ Luffy chiến thắng Gekko Moria cũng là một cái trùng hợp. Cái kia thời điểm Gekko Moria tại dưới tình thế cấp bách, nương tựa theo trái Kage năng lực người thân phận, chỉnh một chút thôn phệ 1000 cái bóng, cái kia trạng thái quả thực cũng là gần như vô địch. Không phải mũ rơm đoàn hải tặc có khả năng chiến thắng. Vẫn là dựa vào nhân vật chính vầng sáng, Luffy mới có thể may mắn chiến thắng Gekko Moria. Cho nên, làm Sở Dịch toàn diện giải Gekko Moria thực lực, riêng là hiện nay có thể giống như là Tiger đồng dạng. Thuần thục sử dụng Ken Busosoku Haki, sắc màu quan sát, Busosoku Haki, Haki vũ trang, Gekko Moria lúc. Tự nhận không cách nào sử dụng trái cây năng lực chính mình. Muốn bắt sống Gekko Moria chỉ sợ có chút khó khăn. Sở Dịch liền yêu cầu viện binh Mihawk. Hy vọng hai người hợp tác trước cầm xuống Gekko Moria lại nói. Không ngờ, đừng đắn Sở Dịch vụng trộm hướng về phía Mihawk đánh một cái ánh mắt thời điểm. Ông, theo Sở Dịch sau lưng, một cỗ kinh khủng. Khí tức cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, chính là khiến trước mặt hắn Gekko Moria đều là sắc mặt biến hóa. Đồng thời thì ở giây tiếp theo thời điểm, hô, cái kia cỗ kinh khủng, khí tức cuồng bạo bên trong, đúng là bỗng nhiên hiển hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Chính là muốn đem Sở Dịch hoàn toàn thôn phệ ở bên trong. Trong nháy mắt, Sở Dịch sửng sốt, liền mang theo Gekko Moria. Mihawk, Jinbei ba người, đều là bởi vì cái kia cỗ đáng sợ mà lại thần bí lực lượng. Ngu ngơ một lát, mà ở sau một lát, các loại sở dịch lấy lại tinh thần, muốn thoát khỏi cỗ lực lượng kia lan truyền mà đến khủng bố hấp lực lúc vạn vạn không nghĩ đến. Một cái nhiệm vụ ngoài ý muốn phát động, khiến sở dịch bỏ lỡ thoát khỏi cái kia cỗ kinh khủng hấp lực cơ hội tốt nhất. Đáng chết, lúc này thời điểm ban bố cái giám đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ A. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.